Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3695. Trần Tuấn Tú đang nhâm nhi bữa sáng hoàn toàn không giống với một bên khác đang luống cuống tay chân. Nguyễn Hướng Minh bị ông ta trói vào một cây cột. Lúc này đang ngủ ngon lành. Ông ta ngồi ở trước cửa ra vào. Nhìn làn khói đen bốc lên ở phía căn nhà gỗ chứa ba người bên kia. Trong mắt hiện lên ý cười. Quả nhiên là một nhóm người hữu ích. Mặc dù không thể giữ được Nguyễn Chi Hạ ở trong tay, nhưng ông ta vẫn còn thằng nhãi con. So sánh giữa Nguyễn Chi Hạ và Nguyễn Hướng Minh, ông ta cảm thấy sẽ dễ chạy bỏ chạy hơn khi chỉ cần dẫn theo một đứa bé. Vừa quan sát bốn phía vừa nhanh chóng ăn xong bữa sáng trên tay. Sau đó ông ta dập lửa, cẩn thận che giấu tốt vết tích đã từng ở đây của mình. Ông ta cột Nguyễn Hướng Minh lên trên lưng, chậm rãi bước từng bước đi đến nơi sâu hơn trong núi. Lúc vừa mới trở về Hải Phòng, Trần Tuấn Tú không có bất kỳ thứ gì trong tay. Ông ta đã phải dựa vào ngọn núi này mới sống đến bây giờ. Trần Tuấn Tú nhìn những dãy núi kéo dài không dứt ở đằng xa, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời chói lọi trên bầu trời xuyên qua kẽ hở trên cành cây. Híp mắt, không chút do dự đi về phía trước. Tư Mộ Hàn bước đi như bay theo sát ông cố. Nguyễn Kiến Định rớt lại phía sau một khoảng cách, cẩn thận tìm kiếm manh mối. Lên núi đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thu hoạch được thứ gì hữu ích cả. Bọn họ đã đi đến căn nhà gỗ thứ nhất. Lúc này bọn họ đang xuất phát tiến đến căn nhà gỗ thứ hai. Ông cố vừa phân biệt đường đi vừa vùi đầu chạy về phía trước. Ông ta mệt mỏi đến mức đầu đầy mồ hôi trong thời tiết rét lạnh này. Nhưng ông ta lại không dám mở miệng xin muốn nghỉ ngơi một lúc. Vì vậy ông ta chỉ có thể tranh thủ một chút xíu thời gian trong lúc chờ đoàn người ở phía sau đuổi kịp để uống hai ngụm nước. Đột nhiên một vệ sĩ nào đó kêu lên. Tổng giám đốc, bên kia có khói bay ra. Tư Mộ Hàn tai thính mắt tinh. Nghe thấy vậy, ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh. Quả nhiên trông thấy một làn khói đen đang lượn lờ trong không trung cách đây không xa. Đôi mắt của anh hơi nheo lại, kéo tay ông cố vẫn đang dò đường đi, thở hổn hển hỏi, bên kia có nhà gỗ nào không? Ông cố đi suốt quãng đường dài không được ngơi nghỉ, hơn nữa vốn dĩ ông ta lựa chọn về hưu là bởi vì thân thể không tốt. Vì vậy sau khi bị kéo một cái, ông ta thuận thế ngồi xuống mặt đất, tựa lên trên gốc cây nhỏ ở bên cạnh, thở không ra hơi nói, có, nhưng hơi xa một chút so với căn nhà thứ hai. Đi qua nhìn xem, nếu đã muốn kiểm tra toàn bộ căn nhà gỗ ở trong rừng, vậy thì lúc này bọn họ đi đến căn nhà gỗ bên kia trước cũng không có gì sai. Có vật tham chiếu tung bay ở trên trời rõ ràng như vậy. Tư Mộ Hàn tạm thời không cần ông cố nữa. Vòng qua những dây leo vướng víu quấn chặt lấy nhau, đi thẳng một mạch qua đó. Nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy làn khói đen ấy rất gần. Nhưng không ngờ rằng bọn họ phải đi bộ ròng rã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến nơi. Bây giờ đã là giữa trưa. Một đoàn người xuất phát từ lúc sáng sớm cho nên lúc này bụng đã đói đến mức kêu vang. Ngay khi bọn họ cảm thấy sắp không chịu đựng được nữa, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy loáng thoáng một căn nhà gỗ nằm ở giữa rừng. Nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, sau khi mau chóng ăn một ít lương khô, đoàn người cũng không đoái hoài đến việc có mệt hay không. Nhanh chóng im hơi lặng tiếng bố trí tốt vị trí. Không lâu sau đã bao vây xung quanh căn nhà gỗ nhỏ. Tư Mộ Hàn nhích người từng chút một về phía nhà gỗ. Tựa lưng vào căn nhà gỗ, mím môi đi đến bên cửa sổ. Tư Mộ Hàn vừa định ngó vào bên trong để xem tình hình, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn của người phụ nữ. Vẫn không giảm bớt chút nào sao? Nếu cứ thế này có khi thành kẻ ngốc đó. Nghe thấy giọng nói khá quen thuộc này, hai mắt của Tư Mộ Hàn sáng lên. Tìm được rồi. Anh ra hiệu cho Nguyễn Kiến Định đang mai phục cách nơi này hơi xa một chút. Sau đó nhẹ nhàng đi từng bước một về phía cánh cửa. Ngay lúc anh đang nghĩ ngợi phải làm cách nào mới có thể đột nhập vào bên trong, cạnh cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tư Mộ Hàn nhanh chóng chạy đến chỗ khác để trốn. Ngay sau đó cánh cửa gỗ được mở ra. Một người đàn ông chậm rì rì ngáp một cái đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, là Dương Thừa Húc luôn ở cùng một chỗ với Trần Mộc Châu sau khi đột nhiên biến mất. Cách chương.